Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1335, Cực Nhạc Hải 9 ngày bơi, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải cảnh vực bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là vùng biển, cho dù là hải đảo cùng hải đảo ở giữa, cũng đều là mảng lớn hải dương kể từ đó. Mong muốn đi ra ngoài, nhất định phải dùng đến đội thuyền, không phải tất cả tu sĩ đều có thể bay lượn, mà cự ly xa, liền xem như Long Thần cảnh. Thậm chí là Long Hoàng cảnh, cũng không muốn một mực ở vào bay lượn bên trong, bởi vì bọn hắn còn có chính mình sự tình cần phải đi làm, không có khả năng đem thời gian đều lãng phí ở bay lượn phía trên. Cho nên, Nam Hải cảnh vực ở trong đội thuyền hành nghiệp, vẫn là cực kỳ phát triển. Từng cái bến cảng tầng tầng lớp lớp, nhất là những cái kia cực lớn trên đảo, đều có một tòa, hai tòa, hoặc là càng nhiều bến cảng. Mà Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở bên này trên đảo, liền có trọn vẹn 12 tòa bến cảng, Tô Hàn chỗ đi tới này tòa bến cảng, không tính lớn nhất, nhưng cũng có kích thước nhất định. 10 năm trước đó, vực ngoại thiên ma hoành hành, bến cảng cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Có thể lực lượng của nhân loại hiển nhiên là to lớn, mà lại toàn bộ đều là tu sĩ, kiến trúc đứng lên, so với người bình thường phải nhanh quá nhiều. Vẻn vẹn thời gian 10 năm, lại là có rất nhiều bến cảng xuất hiện, mà lại quy mô so đã từng còn muốn lớn. Này chốt bến cảng, cơ hồ đều là một chút thế lực lớn sở tu xây, mà cảng khẩu vận chuyển, liền muốn toàn bộ dựa vào những tán tu kia. Rất có bao nhiêu đầu óc kinh tế tán tu thuê này chốt bến cảng, hội chế tạo từng chiếc đội thuyền, hoặc là chiến hạm, cung cấp đến đây Nam Hải cảnh vực tu sĩ sử dụng. Cưỡi một lần, nhiều ít linh thạch, hết sức sự tình đơn giản. Đối những cái kia cưỡi tu sĩ tôi nói, chốt linh thạch này không tính là gì. Có thể mỗi ngày tới Nam Hải cảnh vực tán tu thật sự là nhiều lắm, trên cơ bản có 90% trở lên, đều là tới đào móc tài nguyên. Tại đây loại khổng lồ số lượng phía dưới, những cái kia thuê đội thuyền thế lực nhỏ, mỗi một ngày đều sẽ có khá lớn thu hàng. Giờ phút này, Tô Hàn liền đứng tại đây bến cảng trước mặt. Nơi này vô cùng tán loạn, to to nhỏ nhỏ đội thuyền bầy đầy cả tòa bến cảng, không ngừng có tu sĩ lui tới, cơ hồ đều là Long Thần cảnh trở xuống. Tô Hàn đứng ở chỗ này nửa ngày, vậy mà không có biết hắn. Cũng không phải là Tô Hàn nổi tiếng không đủ, mà là Phượng Hoàng Tông đang bị Long Võ Đại Lục rất nhiều tu sĩ phụng làm thần tông về sau, Tô Hàn chân dung, liền không lại lưu truyền tại dân gian. Có thể biết được Tô Hàn tướng mạo, ngoại trừ trước sớm những cái kia nhận biết Tô Hàn người, cơ hồ đã rất ít, đại bộ phận đều là các cái tông môn tông chủ cấp nhân vật mới có thể có đến một tấm chân dung. Mà lại, Phượng Hoàng Tông có nghiêm lệnh, Tô Hàn chân dung, không cho phép một mình truyền ra ngoài, bằng không mà nói, không chút lưu tình. Cho dù là bây giờ Phượng Hoàng Tông bên trong, cũng chỉ có Long Hoàng cảnh trở lên cường giả, mới có thể được ban cho Tô Hàn chân dung. Bởi vì loại cường giả cấp bậc này, đều có chính mình ngạo khí, có đôi khi trong lời nói, liền sẽ đắc tội với người. Đắc tội người khác còn tốt, nhưng đắc tội Tô Hàn. Cho nên, bọn hắn đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi làm đến một tấm Tô Hàn chân dung, sợ nhìn thấy Tô Hàn chân nhân, lại nhận không ra, một khi không cẩn thận đắc tội, cái kia liền xui xẻo lớn. Đồng dạng, người nơi này không biết Tô Hàn cũng gần như không nhận biết người nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tại đây bên trong chế tạo đội thuyền, tiến hành thuê, cơ hồ đều là Nam Hải cảnh vực bàn thổ tu sĩ cùng thế lực. Tô Hàn chưa từng tới bao giờ Nam Hải cảnh vực, mà lại 10 năm chưa từng xuất quan, đã có mới một thế hệ xuất hiện, không biết cũng là như người bình thường. Như thế cũng tốt, Tô Hàn mỉm cười, nhấc chân lên, hướng phía cảng khẩu phía trước đi đến. Đánh giá một lát, Tô Hàn tầm mắt liếc nhìn ở giữa, bước chân đột nhiên đình trệ. Hắn thấy được một chiếc to lớn đội thuyền, thuyền này chỉ phía trên, có trọn vẹn 9 tầng cao, chiều dài càng là có trọn vẹn mấy ngàn thước. Trên đó trang trí trình độ, cho dù là từ bên ngoài nhìn lại, cũng cực kỳ xa hoa. Nhưng Tô Hàn ngây người, không phải cái này, như này loại thuyền lớn, tại bến cảng ở trong cũng không hiếm thấy. Nguyên nhân chân chính, là bởi vì này trên thuyền lớn chỗ đánh ra quảng cáo. Cực Nhạc Hải 9 ngày bơi, Tô Hàn sở dĩ sẽ đến nơi này ngồi thuyền, cũng không biết Cực Nhạc Hải cụ thể phương vị đến cùng ở nơi nào, dù sao Nam Hải cảnh vực lớn như vậy. Biết Cực Nhạc Hải ở nơi đó cự nhân đào người cũng đều bị giết. Cực Lạc Yêu Tôn, liền là ở vào Cực Nhạc Hải bên trong, những người này còn dám đi. Tô Hàn yên lặng một lát, hướng phía chiếc thuyền lớn này đi đến. Giờ này khắc này, đang có trọn vẹn mấy trăm người đều tại bên ngoài xếp hàng đây này, có vẻ như là tại mua sắm vé tàu. Tô Hàn thần niệm từ những thứ này thân người bên trên quét qua, phát giác tu vi của bọn hắn, tất cả đều là long thần cảnh trở xuống. Khẽ nhíu mày về sau, Tô Hàn cũng là đứng ở đám người phía sau, thời gian dần trôi qua tiến lên. Cực Nhạc Hải A, Cực Nhạc Hải chính là Nam Hải cảnh vực bên trong, lớn nhất tứ khối vùng biển một trong. Trong đó có kinh thế cường giả Cực Lạc Yêu Tôn tồn tại, chư vị lần này vừa đi, không thể nói trước có thể thấy Cực Lạc Yêu Tôn hình dáng, vậy coi như thật đáng giá. Có một tên nam tử trẻ tuổi không ngừng tại trên bom thuyền hô hào, nhường những cái kia đang ở lên thuyền người, đều là kích động. Cực Lạc Yêu Tôn A, Long Võ Đại Lục cường giả tối đỉnh, nghe nói vẫy tay một cái, liền có thể nhường biển cả bốc lên, nhường hư không sụp đổ, nếu có thể nhìn thấy. Đời này không tiếc. Tô Hàn thì là nhịn không được bật cười. Quả nhiên, tuyên truyền thủ đoạn cơ hồ đều là như thế này. Cực Lạc Yêu Tôn, thật là dễ thấy như vậy sao? Lại nói, nếu là Cực Lạc Yêu Tôn thật xuất hiện, bọn hắn đám người này, còn có thể sống được trở về sao? 100 cái chờ linh thạch, nghĩ như vậy, rốt cục sắp đến Tô Hàn. Tô Hàn theo cũng sớm đã chuẩn bị xong cái túi bên trong, đem linh thạch đem ra, đưa cho người này. Ngươi là người bình thường, cái kia bán vé tàu đại hán bỗng nhiên ngẩng đầu. Tô Hàn hơi run run, nói, ta là tu sĩ, chẳng lẽ lần này hành trình, còn cần hạn chế tu vi sao? Tu vi cũng không hạn chế, nhưng vùng biển bên trong, mối nguy rất nhiều, ngươi như không có điểm tu vi, đến lúc đó khó mà tự vệ. Mà lại, ta Long Vương Các cũng không chịu nổi trách nhiệm này, dù sao cũng là tới du ngoạn, người chết thật đúng là không có cách nào bồi thường. Tráng hán kia nói, như thế à, Tô Hàn nhẹ gật đầu, chợt trên thân thể, có một cỗ long huyết cảnh khí tức hiện ra đi ra. Long huyết cảnh, có chút thấp à, tráng hán kia hướng phía trên thuyền lớn nhìn thoáng qua, lập tức thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy đi, ngươi lại cho ta 50 linh thạch, 40 cũng được, bằng không, dùng tu vi của ngươi, phía trên sẽ không cho phép ngươi lên thuyền. Được. Tô Hàn nhẹ gật đầu, lại cho người này 50 miếng linh thạch. Hắn tận mắt thấy người này đem những linh thạch này đều cất vào trong túi bên eo của mình. Đối với cái này, Tô Hàn cũng không muốn đi dây dưa, cầm lấy một trang giấy chất vé tàu liền lên thuyền. Vé tàu, sau khi lên thuyền, lại có một tên dáng người cực kỳ đại hán khôi ngô đứng ở nơi đó, cùng Tô Hàn yêu cầu vé tàu. Người này sụ mặt, giống là người khác thiếu hắn không ít tiền giống như. Tô Hàn đem vé tàu cho hắn, hắn lập tức nói. Cấp thấp vé tàu, hạ đẳng khoang thuyền, đi theo ta. PS, off, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.